Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, sượt qua người hai người. Cái kia ta cũng là tại viết tiểu thuyết thời điểm, không có gì linh cảm. Sau đó liền tham khảo một chút người bên cạnh, cho nên căn bản không có gì đặc biệt ý tứ. Bất quá chuyện này ta trước đó cũng không có đạt được Misaka Mikoto đồng ý. Cho nên ta còn chưa nghĩ ra làm sao nói với nàng đâu. Nếu như thực sự không được, ta sẽ đem nhân vật ở bên trong cho sửa chữa điểm. Han Yu tình chân ý thiết hướng Yamada eo dài. Thích một phen, miễn cho đối phương níu lấy chuyện này không thả cho mình tạo thành phiền phức. Thật, Yamada eo nghe xong Han Yu một phen về sau, có chút hồ nghi nhìn chằm chằm Han Yu hỏi. Thật, so với cái này còn có một việc quên nói cho ngươi. Han Yu đáp lại Yamada eo một câu về sau, liền nghĩ đến nghĩ chuẩn bị thay cái chủ đề đến chuyển di một chút Yamada eo lực chú ý. Sự tình gì? Chính là sát vách những người đó các biên tập. Ai? Các nàng tới. Yamada eo nghe vậy có chút sợ hãi hướng phía bốn phía nhìn một chút. Không, không, không có. Người chớ khẩn trương. Han Yu nhanh lên đem loạn lắc Yamada eo cho đè lại. Sau đó giải thích ta trở về thời điểm nhìn thấy các nàng đều đứng tại ngươi nhà bên ngoài. Mà lại bên cạnh còn có chiếc xe. Ta trải qua thời điểm hỏi thăm. Nghe các nàng có ý tứ là muốn dự định đi. Thật, các nàng muốn đi. Yamada eo nghe vậy mừng rỡ trong lòng. Lập tức bắt lấy Han Yu tay muốn lại xác nhận một lần. Các nàng nói là muốn đi. Bằng không ngươi đi xem một chút. Nói không chừng các nàng bây giờ còn đang ngươi phòng ở bên ngoài đâu. Vậy ta đi xem một chút. Yamada eo nghe vậy liền vứt xuống Han Yu. Mặc vào đặt ở bậc thang dưới dép lê hướng phía tường vây chạy tới. Kết quả trong phòng khách Misaka Mikoto bọn người liền cùng Han Yu cùng một chỗ. Nhìn xem Yamada eo chạy tới tường vây bên cạnh. Dùng bắp chân của mình dùng sức nhảy nhót. Muốn vượt qua đầu tường nhìn một chút sát vách tình huống. Nhưng mà hiện thực là Han Yu nhà tường vây phi thường cao. Mặc dù Yamada eo chân cũng không tính ngắn. Nhưng là dù sao còn không có phát dục xong. So với tường vây tới nói vẫn còn có chút thấp một chút. Khi Yamada eo dùng sức giày vò sau khi phát hiện chính mình căn bản đủ không đến về sau. Liền xoay người hướng về sau nhìn lại. Kết quả phát hiện một mặt nén cười Han Yu. Còn trong phòng khách đồng dạng tại nén cười những người khác bởi vì cửa thủy tinh phản quang. Nguyên nhân, Yamada eo thấy không rõ. Cho nên Yamada eo chỉ có thể là tức giận hướng phía Han Yu hô. Hỗn đản, ngươi làm nhìn xem làm gì. Còn không qua đây giúp ta một chút. Cái này tới. Han Yu ứng Yamada eo một tiếng về sau. Bình phục một chút cảm xúc. Sau đó đứng dậy mang dép chạy tới Yamada eo bên người. Giúp thế nào? Người muốn ngồi vào trên người của ta? Vẫn là ta đem ngươi nắm đi lên. Sắc lang, nghĩ gì thế? Còn muốn để cho ta ngồi vào trên người ngươi? Ngươi làm sao không nằm xuống cho ta điếm điếm chân a? Yamada eo nghe xong Han Yu nói ngồi vào trên người hắn, trong đầu liền nghĩ tới một chút không phải rất mỹ diệu đồ vật. Tức giận hô một tiếng, Han Yu đột nhiên bị chửi cũng là một mặt mộng bức, bất đắc dĩ đến lắc đầu về sau, liền đem hai tay rời khỏi Yamada eo dưới nách. Được rồi, ta đem ngươi nắm lên đi. Uy, tay đừng sờ loạn a. Yamada eo cảnh giác đem Han Yu để tay vị trí tốt sau cảnh cáo Han Yu một câu về. Sau, liền để hắn bắt đầu đem chính mình nắm đi lên. Chú ý rồi. Han Yu nói xong liền dùng sức đem Yamada eo chống lên. Thật muốn đi ôi chao. Yamada eo bị nâng lên đến sau cuối cùng thấy được chính mình phòng ở phía ngoài đám người kia. Có chút hưng phấn kêu lên. Bất quá tiếp lấy Yamada eo liền thấy các nàng bưng một chút cái dương từ trong phòng đi ra ngoài. Các nàng muốn đem thứ gì lấy đi à? Yamada eo vừa nghĩ tới chính mình không biết thứ gì muốn bị các nàng lấy đi cũng có chút sốt ruột. Đột nhiên Yamada Chris từ trong phòng đi ra. Trong tay đồng dạng bưng lấy một cái thùng giấy. Yamada eo vội vàng vỗ vỗ Han Yu cánh tay. Nhanh, nhanh, thả ta xuống, tên kia ra. A, nha. Han Yu nghe vậy lập tức đem Yamada eo để xuống, bên ngoài tình huống như thế nào? Các nàng là muốn đi, thế nhưng là các nàng còn giống như đem của ta thứ gì cũng cho mang đi dáng vẻ. Xuống tới về sau, Yamada eo có chút đắng buồn bực nói. Ồ, thứ gì? Không biết, đều bị các nàng cất vào trong dương. Nói xong, Han Yu cùng Yamada eo liền nghe ra đến bên ngoài ô tô động cơ phát động thanh âm. Rất nhanh tại một trận tiếng vang bên trong, Han Yu hai người liền cảm giác ô tô hướng phương xa rời. Đi, được rồi, cầm đi thứ gì, ta trở về nhìn xem liền biết. Yamada eo nói xong liền mặc kệ Han Yu, chạy về phòng khách, chuẩn bị đi cửa trước đi giày đi. Eo muội muội làm gì đi? Khi Han Yu đem trong viện dép lê thu thập xong, trở lại phòng khách về sau, Misaka Mikoto liền lập tức hướng Han Yu hỏi, đến thúc bản thảo biên tập đi, cho nên nàng muốn về nhà bên trong nhìn xem. Thúc bản thảo, eo muội muội cũng là tác gia. Satan Ruiko nghe được Han Yu lời nói có vẻ hơi giật mình. Đúng thế, gian phòng bên cạnh chính là nàng dựa vào viết tiểu thuyết mua lại. Han Yu thấy các nàng có chút hiếu kỳ, liền lại tiết lộ một chút Yamada eo tình huống. Sugoi, lần này, Misaka Mikoto bọn người rất là kinh ngạc, đồng thời sắc mặt có chút quái dị nhìn xem Han Yu. Có chút hiếu kỳ Han Yu người bên cạnh đều thật lợi hại. Mà Han Yu gặp mọi người bị Yamada eo năng lực chiết phục sau cũng không nhiều lời cái gì. Ngồi xuống ghế sofa uống lên đồ uống. Han Yu một bên uống vào, một bên cảm thấy có chút kỳ quái. Luôn cảm giác giống như có chuyện gì chính mình quên đi đồng dạng. Leng keng, lúc này chuông cửa vang lên. Phốc, Han Yu vừa nghe đến chuông cửa liền nghĩ tới chính mình đem sự tình gì quên mất. Theo bản năng tay vừa dùng lực, kết quả đem lon nước bên trong đồ uống phun đến trên mặt của mình. Han Yu-kun, ngươi không sao chứ? Misaka Mikoto thấy thế vội vàng rút ra mấy tờ giấy khăn đưa qua Han Yu. Có chút bận tâm mà hỏi. Khụ khụ, không có việc gì, không có việc gì, ta đi trước mở cửa. Bị hắc đến Han Yu ho khan một hồi. Kết quả Misaka Mikoto khăn tay nói một tiếng sau liền tranh thủ thời gian mở cửa đi. Làm Megumi đi. Han Yu mở cửa phòng đi sau hiện Jinno Megumi một mặt hiếu kỳ nhìn xem bên ngoài. Nghe được Han Yu thanh âm về sau, liền xoay người, nguyên khí tràn đầy hướng Han Yu lên tiếng chào. Người tốt, ta đúng vậy a Megumi. Lúc này Jinno Megumi cũng nhìn thấy Han Yu trên quần áo nước đọng. Một mặt ngoạn vị nhìn xem Han Yu cười nói. A liệt liệt tương đương đại ca ca cứ như vậy gấp muốn gặp đến ta sao? Làm cho trên thân đều là đồ uống. Còn tốt nha, người trước tiến đến đi. Han Yu nghe vậy cúi đầu nhìn một chút y phục của mình. Có chút bất đắc dĩ nói. Đại ca ca, vừa rồi trong nhà người lao ra một cái nữ hài tử là tình huống như thế nào a? Cửa trước bên trong, Jinno Megumi một bên dép lê một bên hướng Han Yu hỏi. Han Yu nghe xong liền minh bạch đối phương nói đúng Yamada eo. Suy tư sau khi dùng tổ chức tốt Han Yu cho đối phương giải thích một chút nàng là ta sát vách hàng. Xóm, đột nhiên nhớ tới một ít chuyện, cho nên liền vội vã đi về nhà. A, là như thế này a. Thay đổi dép lê về sau, Jinno Megumi liền hào hứng giạt rào hướng phía phòng khách đi tới. Han Yu cùng sau lưng nàng, bắt đầu có chút nhức đầu. Lúc đầu chỉ có Mashiro một người còn dễ nói. Mình có thể đem Mashiro lắc lư đi qua. Nhưng là Misaka Mikoto mấy người cũng ở tình huống dưới. Han Yu căn bản không có ý tứ đem Sagiri điều kiện nói ra. Hở, đại ca ca, trong nhà còn có khách nhân khác à? Đều là bạn học của ta. Người trước cùng với các nàng nhận thức một chút. Han Yu có chút buồn bực đuổi xuống Jinno Megumi. Sau nghĩ đến muốn hay không đi trước cùng Sagiri thương lượng một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.